Sự rung động có chủ ý, chương 520, ngoại truyện về thương sách, 14, quyết tuyệt, đừng gặp lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi ngắm hoa anh đào rất đông, nhưng lúc này thương sách và Vinh Cầm đã rẽ vào một lối mòn nhỏ, đi đến nơi hẻo lánh vắng vẻ. Chỗ này chưa được khai thác, mặt đất đầy lá khô, cành gãy, quạnh hiu tiêu, điều chỉ có một cây anh đào nở rộ, tán hoa rực rỡ. Xa cách cả khu rừng hoa, trông lại càng cô độc, ngạo nghễ, cao quý. Vì chưa được mở đường, gần như không có dấu chân người, cũng chẳng có lối đi rõ ràng. Lá rụng cành gãy phủ đầy mặt đất khiến Vinh Cầm suýt nữa bước hụt, dẫm phải một cái hố nhỏ. Thân người lảo đảo, may mà thương sách phản ứng kịp, nhanh tay nắm lấy cánh tay cô. Cẩn thận, anh thấp giọng nhắc. Cảm ơn, nhưng lần này, khác với mọi lần, Vinh Cầm không hề hất tay anh ra. Thương sách trong lòng thoáng vui mừng, anh vốn định nhân dịp ngắm hoa này để được gần gũi cô hơn, còn đang nghĩ cách tạo cơ hội, không ngờ Vinh Cầm lại chủ động dẫn anh đến nơi hẻo lánh thế này. Nhìn quanh một lượt, không có ai, tốt lắm, rất thích hợp để làm chuyện mờ ám. Anh nín thở, tay vẫn giữ lấy cánh tay cô, rồi từ từ trượt xuống. Tới cổ tay, rồi chỉ cần thêm một chút nữa, là đã nắm trọn bàn tay cô trong tay mình. Bàn tay cô nhỏ nhắn, lạnh lạnh. Còn tay anh thì khác, giống như con người anh, rộng rãi, ấm áp, lòng bàn tay nóng rực. Anh nắm chặt lấy tay cô, bao trọn trong lòng bàn tay mình. Vinh Cầm cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ tay anh, thấm qua làn da, len lỏi tận vào tim. Nhưng, bàn tay anh, nóng quá, giống như chính con người anh, nhiệt thành, mãnh liệt, đến mức khiến lòng bàn tay cô rịn mồ hôi. Anh nắm rất chặt, như sợ cô sẽ bỏ chạy. Khiến tim cô không hiểu sao lại bắt đầu loạn nhịp. Thương sách, mọi thứ anh có, đều có thể đường đường chính chính đặt dưới ánh sáng. Chỉ là, cô thì không, cả tên, cả giới tính, tất cả đều là giả. Họ, vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới. Thương sách vẫn chìm đắm trong niềm vui, cảm thấy Vinh Cầm rốt cuộc cũng không còn bài xích anh, thậm chí còn chịu để anh nắm tay. Đây chẳng phải là một bước tiến dài trong cuộc trường chinh, sao, lúc này. Hai người đã dừng dưới gốc cây anh đào. Kỳ lạ thật, sao chỗ này lại có một cây anh đào mọc riêng lẻ? Trông cứ như chẳng liên quan gì đến xung quanh, thương sách thốt lên. Anh cũng cảm thấy, nó không nên ở đây, đúng không? Vinh Cẩm nhìn anh. Hửm, thương sách sững người, giọng điệu của cô có gì đó lạ lạ. Ngay giây sau, Vinh Cẩm bất ngờ tiến sát lại gần, khiến thương sách căng cứng cả người, da đầu tê dần. Bàn tay đang nắm tay cô cũng bất giác buông lỏng. Em đột nhiên lại gần như vậy làm gì? Hơi thở quá gần, hương thơm nhẹ nhẹ từ người cô tỏa ra, từng chút len vào tận xương tủy anh. Khiến anh thở gấp, máu sôi trào, tim đập loạn. Đặc biệt là khi cảm nhận được hơi thở của cô phả lên môi, toàn thân thương sách như hóa đá. Hồi hộp đến mức luống cuống, chẳng lẽ, sắp hôn rồi sao? Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến khó tin. Vượt ngoài mong đợi của anh. Nhưng rồi, phụt, Vinh Cầm bật cười, nụ cười ấy lại mang theo chút châm chọc và lạnh lẽo. Không ngờ đấy, cậu ấm nhà họ Thương mà lại đơn thuần đến vậy. Anh tưởng tôi muốn hôn anh à? Thương sách chết lặng. Không phải sao, anh làm mưa làm gió trên thương trường, ai ngờ ngoài đời lại ngốc đến thế. Anh thật sự tưởng tôi muốn yêu đương với anh à? Tôi chỉ ngoắc tay một cái, anh đã chạy đến như chó con, buồn cười thật. Vinh Cầm, em nói vậy là sao? Dù có ngốc đến đâu, thương sách cũng nhận ra lời cô có điều bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tôi là, suốt thời gian qua, tôi chỉ đang đùa giỡn anh thôi. Nhìn anh cứ quẩn quanh như con chó nhỏ quanh tôi, nói thật, cũng khiến tôi hả giận. Hả giận, anh đừng nói là anh quên rồi nhé. 5 năm trước, sau khi say rượu, anh đã cưỡng hôn một người. Người đó chính là... Thương sách chết sững, cho nên, từ đầu tôi đã không muốn tiếp xúc với anh, vì vậy luôn từ chối. Nhưng anh cứ khăng khăng tiếp cận, vậy thì tôi thuận theo, tiện thể trả lại những gì anh từng làm với tôi. Trả thù, thương sách gần như không tin nổi những lời ấy lại phát ra từ miệng cô. Anh không hề phải kiểu tôi thích, thương sách, kiểu đeo bám chết sống như anh, thật sự rất khó coi. Đã sống với thân phận Vinh Cầm hơn 20 năm. Cô càng giỏi che giấu cảm xúc hơn bất kỳ ai, cũng càng giỏi đóng kịch. Giọng cô lạnh lẽo, vô tình, trong mắt cũng chẳng giấu nổi vẻ mỉa mai. Hai chữ khó coi giống như một lưỡi dao bén ngót, không lưu tình mà cắm thẳng vào tim Thương Sách. Trái tim như nứt toạc, máu chảy ròng ròng. Anh biết mình đeo bám không dễ nhìn, nhưng Vinh Cẩm đâu có phản đối. Bọn họ đã từng hôn nhau, ôm nhau. Anh từng nghĩ, Vinh Cẩm hẳn cũng có chút cảm giác với mình. Hơn nữa, em họ của cô, Vinh Dịch, còn luôn khích lệ anh cố gắng. Chẳng lẽ chỉ là để trả thù, chỉ là đang đùa giỡn anh? Thương Sách cảm thấy cổ họng khô khốc, nghẹn đắng. Tất cả đều là giả, chỉ là cô muốn tìm chút niềm vui từ anh. Anh bất giác bật cười khẽ. Gió đầu xuân vẫn còn mang theo cái lạnh, lướt qua mặt, như dao, như lưỡi kéo, cứ thế rạch từng nhát vào trái tim anh. Khiến anh gần như không thể hít thở. Chẳng lẽ đây lại là cái kết cho mối tình thứ hai trong đời anh? Trái tim Thương Sách vỡ nát, Vinh Cẩm hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười với anh. Thương Sách, từ nay về sau, chúng ta đừng gặp lại nữa. Nói rồi, cô xoay người rời đi, ngón tay vô thức siết lại. Kiềm chế, không được mềm lòng, hai người, vốn không thể. Tiếng lá khô cành gãy bị dẫm nát vang lên xào xạc dưới bước chân cô, như tiếng vang vọng từ một trái tim đang tan vỡ. Vinh Cẩm vốn là người cực kỳ biết kiềm chế. Khi quay lại đường chính, vẻ mặt cô đã trở lại bình tĩnh như thường. Chỉ không ngờ, Thương Sách vẫn đuổi theo. Anh đưa em về, Thương Sách, tôi đã nói rất rõ rồi, chúng ta đừng. Là anh hẹn em ra ngoài, anh có trách nhiệm đưa em về an toàn. Thương Sách nhìn cô rất nghiêm túc. Lần cuối cùng thôi, được không? Vinh Cẩm không đáp. Suốt quãng đường trở về, cả hai đều im lặng. Cho đến khi gần về đến căn hộ, điện thoại của Vinh Cẩm bỗng rung lên. Là mẹ cô gọi, cô hít sâu một hơi rồi nghe máy. Alo, mẹ à, Tiểu Cẩm, bà nội con bị ngã từ cầu thang, gãy chân còn chảy máu não, tình hình rất nghiêm trọng, con mau đến bệnh viện đi. Mẹ nói gì cơ, sao bà lại ngã từ cầu thang, chuyện này không thể nói rõ ngay qua điện thoại, con mau đến trung y viện đi. Thương Sách không nghe rõ cuộc trò chuyện, bèn hỏi, ai gặp chuyện vậy, bà nội tôi, trung y viện. Là cụ bà nhà họ Danh sao? Theo như những gì Thương Sách từng điều tra, bà cụ này khi còn trẻ là một nhân vật rất lợi hại. Về sau vì sức khỏe yếu nên lui về ở ẩn, chỉ sống cuộc đời bình dị, an hưởng tuổi già. Từ đó, rất ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài. Khi hai người đến bệnh viện, mọi người nhà họ Vinh đã có mặt trước cửa phòng phẫu thuật, ai nấy sắc mặt căng thẳng, lo lắng tột độ. Dường như đều muốn nói gì đó với Vinh Cẩm. Nhưng khi thấy Thương Sách đứng phía sau cô, lại đồng loạt ngậm miệng, không ai lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Cẩm còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã nhìn thấy em họ của mình. Vinh Dịch đứng thẫn thờ một bên, mắt đỏ hoe, ánh mắt đờ đẫn, gương mặt còn hằn rõ dấu tay đỏ bừng, hiển nhiên là bị đánh. Bà nội xảy ra chuyện, chắc chắn có liên quan đến cậu ấy. Cách chương.